chương 1068. Phong Lăng đứng bên dưới nơi ở của Lệ Nam Hành, nhìn ô cửa sổ đã tắt đèn. Cô đứng yên một lúc lâu, xác định đèn không sáng lên nữa. Chắc anh đã ngủ thật rồi, thì buộc lòng cô phải cầm văn bản rời đi. Nhưng cô vẫn không tin anh lại có thể ngủ sớm như vậy. Vì vậy, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn. Quả thực bên trong phòng tối om, đèn không sáng lên nữa. Chẳng lẽ là do ông cụ Lệ bị ốm, mà mấy ngày hôm trước, ở nhà ngủ không ngon. Ngày hôm nay trở về căn cứ, anh muốn nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Cũng đã muộn thế này rồi, cho dù hiện tại cô đi thẳng vào trong, gõ cửa phòng, thì hình như cũng không cần thiết lắm. Kể cả bây giờ có lấy được chữ ký thì cũng không thể rời khỏi căn cứ trong đêm, thế nào cũng phải chờ tới sáng sớm ngày mai. Hơn nữa, cũng không thể gõ cửa phòng anh như vậy được. Trước đây mỗi lần vào đó, cô đều phải chịu thiệt thòi rồi mới có thể rời đi. Phong Lăng không đi mà trở về phòng khách ở tầng trên trụ sở của căn cứ. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, cô dậy rất sớm, muốn tới chỗ ở của Lệ Nam Hành để chặn đường anh. Kết quả, sau khi đến, ở ngoài cửa có hai người anh em đi ngang qua trông thấy cô, hào hứng hỏi. Phong Lăng, cô đến tìm lão đại à? Thế nghĩa là hiện tại, mọi người đều biết chuyện của cô và Lệ Nam Hành từng có tình cảm với nhau rồi ư? Phong Lăng trả lời. Ừ, tôi có chút chuyện muốn tìm anh ấy. Lão đại đã dậy từ sớm rồi. Nửa tiếng trước, tôi nhìn thấy lão đại đi đến nhà ăn. Hình như tối hôm qua, anh ấy chưa ăn gì. Chắc là hôm nay phải đi ăn sáng từ sớm rồi. Buổi chiều, còn có người của quân đội tới nữa. Gần đây lão đại bận rộn lắm. Tôi biết rồi, cảm ơn. Phong Lăng gật đầu, xoay người đi thẳng đến nhà ăn căn cứ. Bây giờ mới hơn 6 giờ sáng, vậy mà nửa tiếng trước, Lệ lão đại đã xuống lầu. Do tối hôm qua ngủ sớm nên sáng nay anh cũng dậy sớm sao? Phong Lăng thấy hơi khó hiểu, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều. Vốn tưởng rằng tới nhà ăn là có thể tìm được người. Kết quả nhìn một vòng trong nhà ăn, Phong Lăng vẫn không thấy bóng dáng Lệ Nam Hành đâu. Anh có trông thấy Lệ lão đại không? Tìm cả buổi cũng không thấy, Phong Lăng kéo một người anh em mới ăn cơm xong lại hỏi. Lệ lão đại á, anh ấy vừa ăn sáng ở đây xong, sau đó đi rồi. Đi đâu vậy? Không biết, Lệ lão đại không giống như mấy người chúng ta. Mỗi ngày chỉ có thể ở trong sân huấn luyện. Lúc thì lão đại tới đội 1, lúc lại đến đội bắn tỉa. Một hồi lại qua đội 4 quan sát người mới. Một lát sau lại phải họp với nhóm A Phong. Lại còn cả chuyện của quân đội nữa. Cũng không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu. Phong Lăng lại một lần nữa cầm văn bản đứng nguyên tại chỗ. Một lát sau, cô lạnh lùng cầm di động lên, trực tiếp gọi điện thoại cho Lệ Nam Hành. Tắt máy. Hay lắm. Rốt cuộc là thật sự bận bịu tới mức rồng thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, hay là cố tình không để ý tới cô, không gặp cô. Nhưng nghĩ kỹ lại thì trong 9 tháng này anh cũng không đi tìm cô nữa, chứ đâu phải cố tình không để ý tới cô. Vốn căn cứ 11 này không nhỏ, kiểu người có thân phận như Lệ Nam Hành cũng không phải thành viên nào muốn gặp thì có thể dễ dàng gặp được. Trước đây có thể thường xuyên trông thấy anh là bởi vì anh muốn để cô gặp. Đạo lý này không phải Phong Đăng không hiểu. Nhưng hiện tại cô chỉ muốn tìm anh ký tên mà thôi. Thấy người ở trong nhà ăn đang tò mò nhìn về phía mình, Phong Lăng mang sắc mặt khó coi, xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Căn cứ 11 lớn như vậy, rất có thể anh đã đi tới đội 1. Nhưng nếu anh ở một đội khác, sau khi cô tới đội đó, anh lại qua một đội khác. Tìm tới tìm lui như vậy, căn bản không thể gặp được người. Phong Lăng dứt khoát, đi đến một con đường nhất định phải đi qua trong căn cứ, tìm một tảng đá để ngồi chờ. Cô thề, chỉ cần Lệ Nam Hành ký tên cho cô đi Hải Thành, cô sẽ lập tức rời khỏi căn cứ 11, tuyệt đối sẽ không tìm anh ta nữa. Tuyệt đối sẽ không. Sau đó Phong Lăng ngồi trên tảng đá trên con đường nhất định phải đi qua này trong 2 tiếng mà vẫn không gặp được Lệ Nam Hành. Cô lại gọi điện thoại cho anh, vẫn tắt máy. Phong Lăng ngồi ở đó siết chặt văn bản trong tay. Cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi. thật sự không còn lưu luyến gì nữa. Chỉ muốn... Tốt nhất vẫn nên tới chỗ của Lệ Nam Hành chờ thì hơn. Buổi chiều, anh có việc phải thảo luận với người của quân đội. Thời tiết nóng như vậy, loại người có bệnh sạch sẽ như anh. Buổi sáng sau khi hết bận, sẽ phải quay về tắm rửa thay quần áo mới qua đó. Thật ra chuyện Phong Lăng trở về căn cứ đã sớm truyền đi khắp nơi. Cho dù hai ngày trước Lệ Nam Hành không có ở trong căn cứ, nhưng dù sao, dưới quyền anh cũng đều là những người tai nghe sáu hướng, mắt nhìn tám phương. Sao có thể không biết có người đang chờ anh trong căn cứ được? Từ đội 4 trở về, Lệ Nam Hành đi thẳng đến trụ sở căn cứ. A Phong đang ở bên trong, họp cùng vài người còn lại trong phòng khách. Thấy lão đại tới, bọn họ đứng thẳng lên. Lão đại! Lúc này, Tiểu Hứa cũng đi vào, đệ trình vài thứ. Thấy Lệ Nam Hành tiến đến, chợt nghi ngờ hỏi. Phong Lăng tìm anh nãy giờ đó, anh đã gặp cô ấy chưa? Lệ Nam Hành cầm ly trà lên uống một ngụm, hờ hững hỏi. Tìm tôi sao? Nhìn vẻ mặt giống như không biết gì của anh, Tiểu Hứa ho khan một tiếng. Vậy xem ra bây giờ cô ấy vẫn chưa gặp được anh. Lệ Nam Hành không trả lời, cũng không đưa ra bất cứ phản hồi nào về chuyện này, trực tiếp bàn việc với A Phong. Nhưng Tiểu Hứa vẫn không chịu bỏ cuộc, nhằm lúc miệng bọn họ vừa rảnh rỗi đã nói chen vào. Cuối cùng cũng nói xong chuyện Phong Lăng muốn đi Hải Thành làm vệ sĩ cho cô Mạc, muốn tìm lão đại ký tên, sau đó cứ đứng nguyên ở đó chờ xem sắc mặt của lão đại. Lão đại, chuyện Phong Lăng muốn tới Hải Thành, anh Mạc đã đánh tiếng với anh chưa? Có phải anh đã nhận được tin tức rồi không? A Phong hỏi. Lệ Nam Hành căn bản không thèm để tâm đến chủ đề này, anh vẫn không nói gì. Từ lúc tỉnh lại sau khi bị thương nặng ở Boston, Lệ Nam Hành chưa từng nhắc đến tên của Phong Lăng, cũng chưa từng hỏi đến bất cứ chuyện gì của cô. Bây giờ cũng im bặt, không đề cập tới việc của cô. Nếu hiện tại anh thật sự không muốn quan tâm đến chuyện của Phong Lăng nữa, thì không bằng lão đại cho tôi đặc quyền tạm thời. Tôi ký tên giúp cô ấy, để bản thân cô ấy muốn đi đâu thì đi đó là được. A Phong lại nói. Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Cậu ăn no rừng mỡ à? Sao tôi lại ăn no rừng mỡ chứ? Anh dám nói là mình không phải đang gạt cô ấy sang một bên không? Dù sao, trước đây lúc rời đi, cô ấy cũng quá mức thảm hại. Bây giờ vất vả lắm mới nhặt lại được thể diện. Có thể một lần nữa đứng trong căn cứ. Anh còn để người ta phải đợi anh tận mấy ngày. Anh nói xem. Rõ ràng hồi xưa anh vẫn luôn giúp cô ấy lo trước tính sau. Hiện tại, người ta đã trở về căn cứ rồi. Anh còn không mau giữ cô ấy lại đi. Đằng này đã không gặp, còn không ký tên cho đi. Rốt cuộc là đang tính toán điều gì? A Phong cũng không nhịn nổi nữa. Vẻ mặt Lệ Nam Hành lạnh nhạt bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì. Cô ấy có trở về căn cứ hay không? Không liên quan gì tới tôi. Tôi lo trước tính sau giúp cô ấy bao giờ. Tiểu Hứa cũng không nhịn được, nhìn anh một cái. Vậy sau khi cô ấy bị ép buộc rời khỏi Boston, nhà vợ chồng Ritter đưa cô ấy đi thuận lợi đến vậy. Bây giờ thư mời trở về căn cứ cũng được phát xuống một cách suôn sẻ, trả lại toàn bộ thể diện cho cô ấy. Chẳng lẽ chuyện này không liên quan gì đến lão đại ư? Đó là chuyện của cô ấy. Cậu nghĩ tôi cứ mở miệng nhờ ông Ritter mời cô ấy về làm vệ sĩ cho tòa thị chính là sẽ được à? Lệ Nam Hành đáp lại một cách lạnh lùng. A Phong chỉ cười. Việc này, người ngoài nhìn vào thì không hiểu, nhưng chúng tôi lại rõ nhất. Rõ ràng anh biết, cả nhà ông Ritter vẫn luôn khắc ghi ân tình lần trước Phong Lăng cứu cả nhà họ. Dùng chuyện này làm mồi nhử để bọn họ cắn câu là có thể dẫn Phong Lăng từ Boston về Los Angeles. Ngoài mặt thì làm như không có gì, nhưng bên trong lại tính toán kỹ càng hết rồi. Cậy vào quan hệ của vợ chồng Ritter để dọn sẵn đường cho cô ấy, cũng coi như giúp cô ấy dọn sẵn đường về căn cứ. Đợi đến lúc bắt đầu tranh cử là có thể đưa cô ấy về căn cứ được rồi. Đúng vậy đó lão đại, rõ ràng trong lòng anh vẫn luôn nhớ nhung Phong Lăng. Sao bây giờ anh cứ cố tỏ ra lạnh nhạt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Các cậu nghĩ nhiều quá rồi. Lệ Nam Hành vẫn bình tĩnh đứng đó, sau cùng lại liếc A Phong một cái. Đừng có nhắc đến cái tên này trước mặt tôi lần nào nữa. Nếu cậu cứ lải nhải như thế mãi, thì cứ chờ xem. Tôi có báo cho nhà họ Lệ rằng, cậu làm việc chảnh mảng, khiến cậu phải lập tức cuốn gói về nhà không? A Phong định chửi thề một câu, nhưng lời vẫn chưa ra khỏi miệng, đã thấy Lệ Nam Hành bỏ đi. Rõ ràng bản thân anh đã dọn sẵn đường về cho Phong Lăng từ sớm, bây giờ lại cứng đầu không chịu thừa nhận. Mẹ nó, làm người ta bực thật đấy. Lệ Nam Hành đi rất nhanh, mới bước vài bước đã đi ra khỏi trụ sở căn cứ. Dưới ánh nắng chan hòa sớm mai, sắc mặt Lệ Nam Hành lại lạnh lẽo như kết xương. Anh trở về, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Lúc trước khi Phong Lăng rời khỏi căn cứ, nếu cô muốn tìm vài thứ mà mình từng đánh mất, suy cho cùng cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân cô mà thôi. Và cô cũng đã làm được rồi. Phong Lăng rất kiêu ngạo, tính cách bướng bỉnh đã khắc sâu vào xương tủy của cô. Người ta làm cô tổn thương một lần, cho dù người đó có bồi trả gấp trăm gấp ngàn lần đi nữa cũng chẳng có ích gì. Nhưng cô muốn chối bỏ thứ gì thì sẽ coi như thứ đó không hề tồn tại trên đời nữa. Cô làm chuyện gì cũng chỉ dựa vào chính mình, không muốn cầu xin giúp đỡ của bất cứ ai. Ngay cả căn cứ 11 mà cô cũng không muốn quay về. Rõ ràng, cô có thể dựa vào con đường anh dọn sẵn để trở lại, nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn luôn từ chối. Đúng là bướng bỉnh đến ngớ ngẩn mà. Lệ Nam Hành cười gằn nhưng cuối cùng lại tự giễu. Không, thật ra có một kẻ còn bướng bỉnh, ngớ ngẩn hơn cả cô. Nếu không đã chẳng trầm luân mê đắm cô. Cho dù có vấp ngã đến rứt đầu mẻ chán, cũng không muốn thoát khỏi cái hố sâu đó. Phong Lăng đợi ở ngoài cửa phòng anh đã rất lâu rồi, cũng không biết đến bao giờ anh mới trở về. Cô định đi qua căn phòng sát bên, trước kia từng là chỗ ở của cô để chờ, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa. Hình như từ hôm đó đến giờ, cánh cửa này vẫn luôn bị khóa như thế, trừ khi cô bằng lòng trở về ở lại, nếu không, nó sẽ vĩnh viễn đóng chặt, không một ai có thể tùy tiện bước vào. Trong hành lang này cũng không có chỗ nào có thể ngồi được. Phong Lăng đã đứng lâu rồi, cho dù thể lực vẫn kiên trì được, nhưng cứ đứng mãi như thế cũng không có ích gì, nên cô dứt khoát ngồi xổm xuống trước cửa. Ngồi lâu đến mức chân tê dần cả lên, lúc đang định đứng dậy, cô bỗng nghe thấy từ đầu hành lang truyền đến tiếng bước chân. Khoảnh khắc cô liếc mắt về phía cầu thang để nhìn thử là ai. Trong chốc lát chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu xuống. Ánh sáng trên hành lang lờ mờ không rõ lắm. Lệ Nam Hành đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phong Lăng. Phong Lăng đối diện với ánh mắt của Lệ Nam Hành. Cô giơ tay vịn vách tường, thầm hận bản thân tại sao vừa rồi đang yên đang lành, tự dưng lại ngồi xổm làm gì, cho bây giờ chân tê dần, mất một lúc mà không đứng vững được. Tư thế này thật xấu hổ. Cô lại nhìn anh một cái, cảm giác hẳn là mình có thể bị đông cứng dưới ánh mắt buốt lạnh của anh. Người từng vào sinh ra tử với cô ở rừng rậm Boston 9 tháng trước, bây giờ đang đứng ở đó. Trên mặt không hề có cảm xúc, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Mãi đến giây phút gặp lại nhau này, Phong Lăng mới cảm nhận sâu sắc rằng 9 tháng qua, những lần thỉnh thoảng cô và anh lướt qua nhau đều giống như người dưng nước lã. Thậm chí ngay cả khi ánh mắt tình cờ giao nhau cũng lạ lùng xa cách đến nhường nào. Trong suy nghĩ của Phong Lăng, lúc Lễ Nam Hành muốn bắt nạt cô cũng chỉ là nửa đêm kéo cô ra ngoài, bắt cô huấn luyện như khổ hình, làm cho thể lực của cô cạn kiệt. Nhìn cô mệt đến mức nằm lăn ra đất không đứng dậy nổi, rồi anh sẽ đứng đó chờ cô xin tha. Hoặc có lẽ đó chỉ là sự thẳng thắn bộc trực của anh, sự lạnh nhạt vô tình của anh khi đối xử với người khác, sự hăng hái vui vẻ của anh hay sự nhiệt tình nhẫn nại của anh dành cho cô. Lúc đó trong mắt anh chỉ có cô, chỉ cần là nơi có cô, ắt sẽ có ánh mắt của anh dõi theo. Mà giờ khắc này, Lệ Nam Hành vô cảm đứng ở cầu thang, mặc bộ quần áo chiến đấu màu đen, tóc ngắn được cắt gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai nam tính, vẻ ngoài không khác gì trước đây, nhưng đã không còn là anh của ngày xưa nữa. Trước đây, tóc của anh cũng được cắt rất ngắn, nhưng bây giờ hình như còn ngắn hơn, gọn gàng sạch sẽ. Lệ Nam Hành của 9 tháng trước gầy gò và tiều tụy, bị thương nặng. Còn Lệ Nam Hành bây giờ đứng thẳng tắp ở nơi đó, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Hình như khí chất không giống nhau lắm. Cũng không thể nói là khí chất được. Chỉ có thể nói là lúc anh đứng trước mặt cô, ánh mắt cùng thái độ của anh đều lạnh nhạt, lãnh đạm. Anh đứng ở đấy, khuôn mặt không cảm xúc. Ánh mắt giao với cô giữa không trung. Không đau khổ, không vui mừng, như thể chỉ đang nhìn một người xa lạ. Ánh mắt như thế khiến Phong Lăng nhớ tới mấy tháng trước. Trong một lần cô theo vợ chồng Ritter tham gia bữa tiệc tối nọ. Lúc đó, anh cũng dùng ánh mắt này nhìn thẳng vào cô. Sự lạnh lùng và vô cảm trong ánh mắt của anh khiến cô hoài nghi. Liệu trên thế giới này phải chăng có một người trông giống y như anh? Nếu không sao có thể lạnh lùng đến như vậy được? Bây giờ thấy anh đứng ở đây, cảm giác tê dần trên đùi vừa rồi của Phong Lăng đã tan biến, cô đứng thẳng người. Trong đầu chợt lóe lên trăm nghìn ý nghĩ, nhưng thời gian chỉ mới vẹn vẹn trôi qua được vài giây mà thôi. Cô nhìn anh hỏi thẳng. Nghe nói anh Mạc chuẩn bị chọn một trợ thủ đắc lực trong căn cứ 11 đến Hải Thành bảo vệ cô Mạc. Dù sao, cô Mạc cũng là phái nữ. Bên cạnh có thêm một vệ sĩ nữ cũng có lợi hơn. Tôi định đến Hải Thành để nhận công việc này. Anh ký tên vào đây cho tôi đi. Sau khi nói xong, Phong Lăng không nhìn anh nữa, cố gắng ổn định tâm trạng rồi mới tiếp tục nói. Chỉ cần anh ký tên cho tôi có thể lập tức đi ngay. Lệ Nam Hành dùng ánh mắt xa cách lạnh nhạt nhìn thẳng vào cô, sau đó dứt khoát rời mắt đi. Anh đi thẳng đến nhưng không dừng bước trước mặt cô, mà chỉ lướt ngang qua đến phòng của mình. Anh mở cửa, dứt khoát bước vào mà không ngoảnh đầu lại, sau đó đóng cửa chẳng hề nói một câu. Phong Lăng đứng ở ngoài, nhìn cánh cửa đã đóng lại kia, người run lên chừng mười mấy giây, tim nặng nề đập thình thịch, vẻ bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì nãy giờ lúc này lại như sắp nứt ra. Nhớ kỹ lời em nói hôm nay. Khi đó, trước lúc người đàn ông hôn mê, giọng nói khàn đặc của anh đã vang vọng đến bên tai cô câu này. Bây giờ nó lại lần nữa, vang vọng ở trong tâm trí. Giây lát lướt qua nhau, thái độ như thể người xa lạ đã dựng nên một bức tường thành, ngăn cách quá khứ cùng hiện tại. Phong Lăng cảm thấy không yên trong lòng, lại nhìn về cánh cửa đã khép chặt ở trước mặt. Nhưng cánh cửa vẫn lặng lặng đóng kín, tựa như chứng thực lời cô đã từng nói cùng với câu nói trước đó của anh. Tất cả đều chưa từng xảy ra, chưa từng yêu, chưa từng tồn tại trong lòng nhau. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi Phong Lăng nhìn văn bản trong tay mình, ngẫm lại, dù gì bản thân cũng đã chờ anh nhiều ngày như thế rồi, nên cuối cùng vẫn bước đến gõ cửa. Sau khi gõ vài cái, cô buông thõng tay, đợi một lúc nhưng bên trong vẫn yên lặng, không có ai ra mở cửa cả. Đợi thêm 2 phút, Phong Lăng lại giơ tay lên gõ thêm vài lần. Cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng chừng mười mấy phút, cuối cùng cửa cũng được mở ra. Người đàn ông đứng đằng sau cánh cửa đã cởi đồng phục chiến đấu, chỉ mặc độc một chiếc áo thun màu đen ngắn tay. Lệ Nam Hành vẫn nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn khác với người từng dành cho cô ánh mắt ấm áp đong đầy đầy yêu thương trước kia. Bây giờ anh là Lệ lão đại ma quỷ, nghiêm túc thận trọng như trong miệng người ngoài, không hề có nét cười. Ánh mắt cũng lạnh đến mức khiến người ta nhìn không ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào trong anh. Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần. Dù đang trong trạng thái thả lỏng, nhưng trên cánh tay vẫn phác họa rõ mồn một đường nét từng bắp thịt rắn chắc. Trước ánh nhìn này của anh, Phong Lăng cảm giác bản thân như lá bèo trôi trên biển, lận đận lênh đênh. Chính mình cũng không thể làm gì mình muốn. Trái tim những tưởng đã nguội lạnh, nay bỗng nhiên thấp thỏm, không nơi nương tựa. Cô thầm tự nhủ, chỉ cần ký tên xong sẽ đi, đi thật xa, đến Hải Thành. Dù Lệ Nam Hành yêu cô hay là hận cô như hiện tại, thế nào cũng được. Thù cũ, tình xưa cứ tạm thời bỏ xuống trước đã. Bây giờ điều quan trọng nhất là xin anh ký tên vào đây để bản thân có thể rời đi suôn sẻ. Nhưng khi trái tim cô hứng chịu ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn không kìm được mà trùng xuống. Phong Lăng nhanh chóng đưa văn bản trong tay lên trước mặt anh. Lão đại, tôi muốn đến Hải Thành. Anh ký tên giúp tôi đi. Văn bản chắn trước khuôn mặt anh, cũng che đi cả khuôn mặt cô. Nhưng người đàn ông kia không đáp lại lời nào. Phong Lăng giơ được một lúc rồi lại buông tay xuống. Cô ngước mặt lên đối diện với ánh mắt của đối phương. Sau đó, cô bỗng có một suy nghĩ. Chẳng lẽ vì 9 tháng trước bị thương nặng, hoặc là gần đây anh lại xảy ra chuyện gì đó, nên khiến khuôn mặt bị đơ luôn rồi. Là yêu, là hận, là phẫn nộ hay oán giận, cứ nói thẳng ra là được. Cứ thờ ơ như thế là có ý gì? Phong Lăng nắm chặt văn bản trong tay, nhìn thẳng vào anh. Lệ... Quan chức cấp cao trong quân đội sẽ đến căn cứ trong khoảng nửa tiếng nữa. Bây giờ tôi muốn đi tắm. Cô đợi ở ngoài này đi, đừng có gõ cửa quấy rầy tôi nữa. Lệ Nam Hành đứng sừng sững tựa núi Thái Sơn, giọng điệu lạnh như băng, ánh mắt rời khỏi người cô, dứt khoát đóng cửa lại. Phong Lăng suýt chút nữa bị ván cửa đập vào mũi. Cô không nhìn về phía đó nữa, lùi về sau vài bước, rồi lại trở về vị trí cũ tiếp tục chờ đợi. Nếu người của quân đội đến trong nửa tiếng nữa, thế thì hẳn Lệ lão đại sẽ không tắm quá lâu. Chờ anh ra rồi nói sau cũng được vậy. Cho dù thái độ của anh có lạnh nhạt đến mức nào đi nữa, chỉ cần cô lấy được chữ ký của anh là được. Không bao lâu, quả nhiên Lệ Nam Hành thay quần áo xong bước ra. Người đàn ông kia cắt tóc rất ngắn nên khô cũng nhanh. Thế nhưng lúc đi ra, trên người anh vẫn mang theo mùi sữa tắm thơm ngát. Phong Lăng lại tiến lên trước, đưa văn bản cho anh. Lệ Nam Hành nhìn thứ cô đưa tới, cùng đôi tay bỗng nhiên, giang ngang như thể muốn cản đường đi của anh. Đôi mắt anh không còn sắc bén lạnh lùng nữa. Lúc Phong Lăng nhìn thẳng vào anh, trái tim vừa bình tĩnh xuống, nay lại bắt đầu lo sợ. Cô không rõ lắm tại sao trong lòng lại dậy sóng mạnh mẽ đến như thế. Tôi chỉ muốn anh ký tên cho tôi thôi. Phong Lăng nhìn anh nói. Ký tên? Một giây sau, Lệ Nam Hành hỏi, đồng thời liếc mắt qua tay cô. Có bút không? Phong Lăng ngẩn ra, hình như cô chỉ cầm văn bản đến đây, không đem bút theo. Trong phòng anh không có bút sao? Bây giờ tôi phải nhanh chóng đến gặp quan chức cấp cao bên quân đội. Có chuyện quan trọng cần bàn với bên đó. Người ta đã đến rồi. Cô nghĩ tôi sẽ lãng phí thời gian ở đây để ký tên cho cô sao? Hay là sẽ lãng phí thời gian để trở về mở cửa vào phòng tìm bút giúp cô? Chỉ mất 1-2 phút thôi mà. Lệ Nam Hành chẳng thèm nhìn cô nữa, dứt khoát bước về phía cầu thang. Phong Lăng nhìn bóng lưng hờ hững của người đàn ông kia, bước nhanh theo. Lệ Nam Hành, chúng ta nói chuyện đi. Lệ Nam Hành vẫn không dừng bước, như thể anh không có ý định sẽ dừng lại nói chuyện với cô. Cô theo sát chân anh, vừa đi vừa nói. Lúc trước, sau khi tôi rời khỏi căn cứ 11, tôi đã quyết định sẽ không trở về đây nữa. Tôi biết hiện tại, tôi vẫn có thể quay lại, mà thể diện lúc trước làm mất sạch, nay cũng đã tìm về được rồi. Tôi biết trong chuyện này anh chắc chắn đã giúp tôi không ít. Nhưng tôi đã đi rồi, cũng không cần trở lại nữa. Anh cứ cố ép tôi, trái lại làm khó lẫn nhau. Tôi thật sự rất muốn đến làm việc bên cạnh anh Mạc. Hơn nữa, cô Mạc cũng thiếu vệ sĩ bảo vệ. Tôi... Người đàn ông bỗng dừng lại, Phong Lăng cũng kịp phản ứng, tránh không bị đập mặt vào lưng anh. Lệ Nam Hành ngoái đầu lại, hờ hững liếc cô một cái, ánh mắt lạnh lùng. Làm hay không là chuyện của tôi. Còn về hay không lại là chuyện của cô. Không ai cố ép cô cả. Đi hay ở đều tùy cô quyết định. Ba chữ đi hay ở thốt ra từ trong miệng anh, nghe bình thản đến lạ. Nhưng hình như cũng nặng nề quá đỗi, khiến cho trái tim Phong Lăng trong nháy mắt lại chơi với, khó lòng yên lại. Phong Lăng đứng sững tại chỗ nhìn anh. Nhưng người đàn ông đó không đứng lại mà dứt khoát, quay người rời đi. Cô đứng thẫn thờ một lát, nhìn bóng lưng của anh, thấy anh đúng là đang đi về phía trong phòng họp, lại nhìn đồng hồ một cái, thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa. Phong Lăng cúi đầu, nhìn văn bản vẫn chưa được ký tên ở trong tay, lại nhìn bóng lưng lạnh lùng, ung dung của người đàn ông kia. Nhớ lại ánh mắt nhìn thẳng vào cô khi anh nói câu, đi hay ở đều tùy cô quyết định. Phong Lăng không biết tại sao, cổ họng lại thấy khô nóng. một góc nào đó trong sâu thẳm trái tim như đang chao đảo. Hoàn cảnh xa lạ 9 tháng qua đã khiến Phong Lăng gần như sắp quên mất việc. Lệ Nam Hành không hề có ý định muốn gặp lại cô. Không ngờ khi gặp lại ở căn cứ 11, anh lại không còn muốn nhìn thấy cô nữa. Vẻ mặt ấy, giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, xen lẫn trong vẻ lạnh lùng, còn có cả vẻ chán ghét. Hàn Kình ở cách đó không xa, đã thấy được toàn bộ cảnh tượng này. Mãi đến khi Lệ Nam Hành đi xa rồi, anh ta mới bước tới, thấy thứ Phong Lăng cầm trong tay, lại nhìn cô gái đang đứng sững tại chỗ, hình như tâm trạng đang không ổn lắm. Hôm nay lão đại bận thật đấy, không thì mai cô lại đến tìm anh ấy coi sao? Phong Lăng im lặng trong chốc lát, nhếch khóe miệng lên. Không sao, khi nào anh ấy mới bàn xong chuyện với người bên quân đội, tôi ở đây chờ anh ấy. Cô vội tới Hải Thành thế à? Ở lại căn cứ thêm một ngày cũng không chịu nổi sao? Không, tôi cảm thấy cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy một lần. Nói chuyện gì? Hàn Kình bình tĩnh nhìn cô. 9 tháng trước, lúc ở trong rừng rậm Boston, chẳng phải hai người đã nói hết những gì cần nói rồi sao? Cô nghĩ Lệ lão đại sẽ nói chuyện với cô nữa à? Những lời đã nói lúc đó đến bây giờ, Phong Lăng vẫn chưa từng hối hận. Nhưng Phong Lăng cũng không ngờ rằng những lời mà cô nói đã trở thành một cây kiếm nhọn đâm vào lòng Lệ Nam Hành. Hại người hại mình sao? Phong Lăng đường đó thoạt nhìn không ra đang có tâm trạng gì. Hàn Kình nhìn cô vài lần, đồng thời cũng nhìn văn bản trong tay cô. Cô thật sự muốn đến Hải Thành sao? Tôi không biết, đi đến đâu cũng được cả. Ý cô là chỉ cần không về lại căn cứ 11, thì cho dù có đến khu tị nạn ở châu Phi, cô cũng sẽ bằng lòng. Phong Lăng không đáp lại, nhưng rõ ràng từ đầu đến chân, cả người cô đều thể hiện rõ ràng, đây chính là ý của mình. Cho dù hiện tại cô vẫn đang chần chừ ở lại, nhưng ít ra, những ngày qua, cô đều bày tỏ cô có ý định như thế. Có lẽ anh ta nhìn ra được ngoài mặt, cô không có vẻ gì thay đổi, nhưng trong lòng chắc hẳn rất chua xót. Dù gì trước kia, Hàn Kình cũng là một trong những thành viên tận mắt chứng kiến cô bị ông cụ Lệ thẳng thừng sỉ nhục trước mặt mọi người. Rốt cuộc Hàn Kình vẫn mềm lòng, giọng điệu cũng ôn hòa hơn. Được rồi, thật ra việc ký tên này, đợi lão đại bàn việc xong chắc chắn sẽ ký cho cô. Nếu cô muốn đi đến nơi khác, anh ấy có thể sẽ không thả cô đi. Nhưng nếu là đến chỗ của anh Mạc, thì chắc chẳng có gì phải lo lắng cả. Có điều, nếu cô cứ giữ mãi thái độ cứng rắn để chống lại Lệ lão đại, một người tính tình bướng bỉnh, một người cũng chẳng tốt tính gì cho cam. Chữ ký trên văn bản xuất cảnh là một bước buộc phải làm. Bây giờ cô đã ở trong căn cứ rồi, kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa cũng không mất mát gì. Hay là cô thử mềm mỏng một chút, chắc không đến mức anh ấy không chịu thả cô đi đâu. Lúc này bên cạnh bỗng có người đến nói vài câu với Hàn Kình. Nghe xong anh ta gật gật đầu rồi bảo: tôi lập tức đến ngay. Hàn Kình đảo mắt nhìn Phong Lăng một cái, lúc đi ngang qua người cô, anh ta bỗng đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai của Phong Lăng. Dù gì giờ cô cũng đã ở căn cứ 11 rồi, có mấy lời tôi phải nói cho cô rõ, coi như là nhắc nhở cô. Từ sau khi ở Boston về, từ lúc đó đến giờ, Lệ lão đại chưa từng nhắc đến tên cô một lần nào cả. Phong Lăng im lặng trong chốc lát, bỗng nhếch miệng. Nhắc đến tên tôi làm gì chứ, cũng chẳng có gì cần phải nhắc cả. Khóe miệng Hàn Kình giật giật. Quả nhiên, cô không hề biết trạng thái của anh ấy trong 2 năm luôn tìm kiếm cô khác đến mức nào so với 9 tháng này. Tôi muốn nói cho cô biết, với người như Lệ lão đại, lúc anh ấy yêu cô, thích cô thì muốn gánh vác hết mọi chuyện thay cho cô. Anh ấy sẽ có đủ sức mạnh che mưa chắn gió cho cô. Nhưng nếu như bây giờ Lệ lão đại đã moi cô ra khỏi tim, khỏi ánh mắt mình, thì đừng nói là dọn sẵn đường cho cô hay là giúp cô che nắng chắn mưa. Giờ cô có muốn gặp mặt anh ấy thôi cũng đã không dễ dàng gì nữa rồi. Nói xong, Hàn Kình nhìn đồng hồ một cái rồi dứt khoát rời đi. Phong Lăng đứng tại chỗ nhìn theo hướng Hàn Kình rời đi. Đúng vậy, Bây giờ cô muốn gặp mặt Lệ Nam Hành một lần thôi cũng quá khó khăn. Quan chức cấp cao quân đội họp suốt cả một buổi trưa ở trong căn cứ. Mãi đến khoảng 4 giờ chiều, khi trời chập tối, họ mới kết thúc. Bọn AK nói cho Phong Lăng biết là tối nay, trong căn cứ, sẽ có tiệc chiêu đãi quan chức cấp cao quân đội. Hôm nay Lệ Lão Đại đa phần sẽ ở trong trụ sở căn cứ hoặc là trong phòng đón khách, cho nên có lẽ sẽ trở về rất muộn. Nếu cô muốn chờ người thì tốt nhất nên chuyển sang nơi khác. Hơn nữa, lần này họ phải bàn rất nhiều chuyện. Không chắc Lệ Lão Đại sẽ có kiên nhẫn quan tâm đến chuyện của cô, bảo cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý trước. Anh đang bận, Phong Lăng cũng sẽ không đến mức không biết điều mà tìm anh làm phiền. Nhưng đã bị bơ đẹp trong căn cứ mấy ngày rồi, cô cảm thấy đau nhiều không bằng đau ít. Cứ dứt khoát ký tên, thả cô đi, rồi anh muốn bận thế nào thì bận. Cô sẽ biết điều không hé miệng chữ nào nữa. Cần gì cứ giam cô ở trong căn cứ cơ chứ. Phong Lăng đi đến trụ sở căn cứ, không thấy người đâu. Cô lại đến tiếp phòng đón khách, cũng không thấy ai. Nhưng chắc chắn hai ngày này Lệ Nam Hành luôn ở trong căn cứ, tạm thời sẽ không đi đâu cả. Thế là trong ngày anh vô cùng bận rộn như hôm nay, Phong Lăng quyết định về đội bắn tỉa thi đấu so tài, vui đùa với bọn AK để giết thời gian chứ không đi tìm anh nữa. Hôm sau, người của quân đội đều đi hết, Phong Lăng lại cầm văn bản cần ký tên đến trước cửa, chắn ngay ngoài cửa phòng Lệ Nam Hành. Sáng sớm, Lệ Nam Hành đã rời khỏi phòng. Lúc đi ngang qua người Phong Lăng, anh cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, càng không cho cô cơ hội để nói chuyện. Điện thoại của Lệ Nam Hành vang lên, anh vừa bấm nghe vừa đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại. Lại một lần gặp được người, nhưng không nói được câu nào, Phong Lăng đi theo phía sau anh. Suốt quãng đường Lệ Nam Hành không hề quay đầu lại. Tiếp đó, khi anh đang đi trên đường, thì bị huấn luyện viên đội 4 ngăn lại, nói người của đội 4 đã xảy ra chuyện, cần Lão Đại qua xem một chút. Thế là Lệ Nam Hành bị huấn luyện viên đội 4 dẫn đi giữa chừng. Sau đó Phong Lăng tìm đến nhà ăn. Trong trại huấn luyện của mỗi đội hay thậm chí là mỗi một con đường anh có thể sẽ đi qua, nhưng trước sau vẫn không gặp được Lệ Nam Hành. Xế chiều hôm đó, bác sĩ Tần điện thoại đến. Phong Lăng, xong việc chưa? Tạm thời vẫn chưa giải quyết được. Sao thế? Cậu ta không chịu ký tên à? Anh ấy không để ý đến tôi. Giọng Phong Lăng đều đều, nhưng trong lời nói lại xen lẫn sự bực dọc. Tiếp đây, hình như cô nghe được tiếng cười khẽ của Tần Tư Đình ở đầu bên kia điện thoại. Lúc trước, cậu ta chỉ ước sao có thể treo cô lên người mình, để có đi đâu cũng kể bên. Chỉ lo bản thân, thiếu quan tâm đến cô. Bây giờ lại không để ý cô. Là không chịu thả cô đi ấy à? Thế theo tôi, chắc cô phải tìm đến người khác trong căn cứ thử xem sao rồi. Chủ yếu là cái tên xấu tính mặc cảnh thâm kia, không muốn tìm vệ sĩ nam, mà chỉ muốn tìm nữ bảo vệ đi theo vợ của mình. Ban đầu đã nhắm trúng cô rồi. Nếu bên cô xảy ra chuyện gì, muốn tìm một vệ sĩ nữ khác, được như cô, chắc là khó đấy. Để tôi cố gắng thêm xem sao, nếu không được thì tôi lén chuồn đi vậy. Không đến mức phải lén chuồn đi đâu. Lúc đầu tôi chỉ đưa ra ý kiến để cô có thể thay đổi một cuộc sống mới mà thôi. Thấy cô đồng ý vui vẻ như thế, nên tôi cũng yên tâm. Tiện thể nói cho Mặc Cảnh Thâm kia biết luôn. Tần Tư Đình cười nói. Thế nhưng nếu Nam Hành không chịu thả cô, thì cho dù Mặc Cảnh Thâm tự mình ra mặt, rút kiếm kể lên cổ cậu ta đi nữa, cũng chưa chắc cậu ta sẽ chịu thả cô đi. Anh ấy chẳng có lý do gì để không cho tôi đi cả. Mấy tháng gần đây, Nam Hành thường đến Hải Thành. Thời gian cậu ta ở đó có khi còn nhiều hơn ở Mỹ nữa. Gần đây bởi vì tình trạng sức khỏe của ông cụ Lệ nên cậu ta mới về. Cũng chưa biết khi nào lại đến Hải Thành nữa. Tôi thấy không bằng cô cứ đợi đến lúc Nam Hành xuất cảnh rồi đi theo cậu ta luôn. Chắc cũng không đến nỗi cậu ta sẽ bỏ mặc cô một thân một mình tại sân bay đâu. Anh cũng nói rồi đấy, có kể kiếm lên cổ anh ấy cũng tuyệt đối không cho tôi đi. Cho dù tôi liều chết bám theo đến tận sân bay, chắc gì anh ấy đã dẫn tôi lên máy bay theo. Cũng đúng. Thứ nhất, cậu ta không dễ thỏa hiệp như vậy. Thứ hai, cô chắc chắn sẽ không sống chết bám chặt lấy cậu ta. Tính cách của cả hai đều rất khó thỏa hiệp. Một người luôn dùng trái tim khép kín, cùng ánh mắt lạnh lùng để làm việc cẩn trọng. Một người thì nói một là một. Sức ba bò chín châu cũng không lay chuyển được ý đã quyết. Thật ra có đi Hải Thành hay không cũng không quá quan trọng. Thế nhưng lúc Phong Lăng đã nổi tính, bướng bỉnh, thì chuyện có được chữ ký của Lệ Nam Hành đã trở thành sự cố chấp của cô. Không gặp được người thì cô càng muốn gặp. Không ngăn người lại được thì càng muốn ngăn. Lệ Nam Hành không về phòng, cũng không đến nhà ăn. Được, con người có ba thứ không thể nhịn được. Kiểu gì anh cũng phải đến nhà vệ sinh. Những nơi mà thường ngày anh hay đến cũng chỉ có chừng ấy thôi. Nhà vệ sinh được bố trí ngay chính giữa căn cứ. Những lối đi ở bên ngoài sẽ nối thẳng đến các trại huấn luyện. Nhưng dù có đi từ đâu đến, chắc chắn anh cũng sẽ đến nhà vệ sinh to nhất, rộng nhất ở khu vực trung tâm này. Bình thường Lệ Nam Hành hay đi nhà vệ sinh ở khu trung tâm. Một người có ra sao đi nữa thì thói quen sinh sống thường ngày cũng sẽ không thay đổi. Anh chắc chắn sẽ đến nhà vệ sinh này. Phong Lăng dứt khoát đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh để chặn đường Lệ Nam Hành. Lần này cô cắm chốt đúng rồi. Từ sáng sớm, Phong Lăng đã bắt đầu đứng chờ ở nhà vệ sinh này. Tất nhiên, cô đã cố gắng để không ai phát hiện ra mình. Trước đây trong căn cứ chỉ có nhà vệ sinh nam. Sau đó, bởi vì chuyện của cô mà bên cạnh đã được ngăn ra thành một nhà vệ sinh riêng cho khách đến căn cứ. Bề ngoài thì nói là phía quân đội thỉnh thoảng sẽ điều các sĩ quan nữ đến đây. Lúc trước, sắp xếp đơn tính như thế thật sự quá bất tiện, vì thế đã thiết kế một nhà vệ sinh khác. Nhưng thực tế cũng chính là do chuyện của Phong Lăng đã cảnh báo họ. Phong Lăng đứng mãi trong nhà vệ sinh sát vách. Người trong trại huấn luyện đều đến nhà vệ sinh phía đối diện, vì thế không ai phát hiện ra cô. Phong Lăng cũng không cần cứ thò đầu ra liên tục để quan sát. Cô rất quen thuộc với tiếng bước chân của Lệ Nam Hành. Có phải là anh đến hay không, cô đứng cách một bức tường lắng tai nghe là biết ngay. Lúc Phong Lăng đang yên lặng cầm văn bản đọc đi đọc lại lần thứ 100, thì cuối cùng cũng nghe thấy được tiếng bước chân của người kia. Khi thấy anh đã đến rất gần rồi, cô dứt khoát lao ra khỏi nhà vệ sinh. Lệ Nam Hành quả thật là đến nhà vệ sinh để rửa tay, bỗng nhiên thấy cô gái lao ra từ phòng vệ sinh bên cạnh. Anh không hề thay đổi sắc mặt vì điều này, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Chạy đến tận nhà vệ sinh để chặn đường tôi sao? Phong Lăng không giải thích nhiều, dứt khoát đưa văn bản cùng bút trong tay cho anh. Ký đi. Thấy bây giờ Phong Lăng còn cầm theo cả bút, Lệ Nam Hành lại lạnh lùng, liếc đối phương một cái. Không để ý tới cô nữa, dứt khoát, xoay người bước vào nhà vệ sinh nam. Phong Lăng cũng không vội, dù sao anh có vào trong thì chắc chắn sẽ phải ra ngoài. Quả nhiên mấy phút sau, người đàn ông kia bước ra ngoài, lại bị Phong Lăng nhanh chóng chắn trước mặt. Nhìn vẻ mặt cố chấp của cô, Lệ Nam Hành cười lạnh một tiếng, đưa tay, nhận lấy giấy bút rồi hỏi cô. Căn cứ 11, có sói hoang, hổ dữ à? Phong Lăng không trả lời, nhưng lại thầm nói. Căn cứ 11 có anh. Tuy cô không nói ra miệng nhưng rõ ràng Lệ Nam Hành đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Anh không nói câu nào mà đặt văn bản lên vách tường ngoài cửa nhà vệ sinh, rồi ký lên đó. Sau đấy ném giấy bút lại cho Phong Lăng. Lệ Nam Hành sải bước ra ngoài, đầu cũng không quay lại. Đến khi sắp ra khỏi cửa mới thở ơ, ném về một câu. Hai ngày nữa tôi có chuyến bay đến Hải Thành. Cô đi chung với tôi đi. Phong Lăng nhìn văn bản đã được anh ký tên trong tay. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì lại ngẩng phát đầu lên, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy vì lời nói này của anh. Đi chung với anh sao? Lệ Nam Hành định đến Hải Thành sao? Đi cùng anh. Phong Lăng bỗng không hiểu được lời này của anh là có ý gì. Cô cứ đứng sững ở đó, đã quên mất chuyện phải đồng ý hay từ chối. Cũng quên luôn phải nói những lời khác. Cô cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng ngày một xa của người đàn ông. Hai ngày sau, sân bay quốc tế Lux của Los Angeles. Trước kia mỗi lần Phong Lăng làm nhiệm vụ cho căn cứ, cho dù là xuất cảnh đến đất nước khác, ví dụ như đến Campuchia, đa số cô chỉ ngồi trong trực thăng riêng của căn cứ, bay thẳng đến đó. Đây là lần đầu tiên cô ngồi máy bay phổ thông nên có rất nhiều thủ tục trong sân bay mà cô không rành lắm. Từ sáng sớm khi Lệ Nam Hành nói đã đến giờ phải ra sân bay, Lúc ấy cô còn liếc đồng hồ rồi bảo, phải chăng còn sớm quá. Kết quả Lệ Nam Hành chẳng nói chẳng rằng, đã dứt khoát xách vali của cô đi, không giải thích câu nào, nhanh chóng lên xe. Phong Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài việc đuổi theo. Đến sân bay rồi cô mới biết, cho dù ngồi khoang hạng nhất cũng phải qua kiểm tra an ninh, cũng cần phải có khoảng thời gian để chuẩn bị trước. Nhưng trên lối kiểm tra an ninh của khoang hạng nhất không có nhiều người. Sau khi vào khu vực chờ máy bay, Phong Lăng đi theo Lệ Nam Hành thẳng đến phòng chờ dành cho khoang hạng nhất. Lúc ngồi trên sofa chờ đến giờ lên máy bay, Phong Lăng nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ check-in. Đi máy bay dân dụng bình thường đúng là quá phiền phức. Không giống với trực thăng riêng ở trong căn cứ, chỉ cần ngồi lên là có thể bay ngay. Một người bình tĩnh như Phong Lăng phải mất một lúc lâu mới tìm thấy nhà vệ sinh ở trong phòng chờ rộng lớn. Lúc quay lại không nhịn được mà thầm chê bai. Lần này còn có Tiểu Hứa đi chung với bọn họ đến Hải Thành. Tiểu Hứa thấy Phong Lăng đi lâu như thế mới trở về bèn hỏi. Cô đi đâu vậy? Đi tìm nhà vệ sinh. Phong Lăng trả lời. Tiểu Hứa. Tìm nhà vệ sinh mà cũng lâu như thế sao? Phòng chờ của sân bay này lớn quá, tôi đi rất xa mới tìm được. Tiểu Hứa không nhịn được bèn quay đầu, nhìn vào hai nhà vệ sinh tráng lệ lộng lẫy ở trong phòng chờ khoang hạng nhất. Chỗ này cũng có mà, cô đi tận đâu vậy? Phong Lăng liếc nhìn về phía Tiểu Hứa chỉ, quả nhiên thấy được hai nhà vệ sinh rất gần chỗ họ. Còn nữa, bình thường nhà vệ sinh trong sân bay đều ở rất gần nhau, đi vài bước là có một cái. Chắc cô không nhìn kỹ biển chỉ dẫn rồi phải không? Phong Lăng, trước giờ cô chưa từng đi máy bay dân dụng, còn là sân bay quốc tế lớn như ở Los Angeles này. Quả thực cô đã đi rất lâu, hơn nữa cũng không để ý đến biển chỉ dẫn ở hai bên đường. Chỉ chăm chăm tìm kiếm cột mốc có đầy chữ nhà vệ sinh ở đây mà thôi. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy cột mốc nào như thế. Cuối cùng, khi vừa xoay người, cô bỗng nhiên thấy một nhà vệ sinh sát bên cạnh. Lúc đấy cô mới đi vào. Tiểu Hứa nhìn vẻ nghẹn lại không nói được câu nào của Phong Lăng. Rõ ràng thường ngày, đó luôn là một khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, mà bây giờ lại đáng yêu ngốc nghếch vì bực dọc đôi ba chuyện nhỏ nhặt xấu hổ này. Tiểu Hứa không nhịn được mà cười phá lên. Sau đó anh ta lại liếc mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành, nãy giờ vẫn không nói gì, đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Thấy Lệ lão đại từ đầu đến cuối chỉ im lặng, đọc cuốn tạp chí tiện tay cầm lấy, không thèm liếc mắt nhìn sang bên này lấy một lần, cũng không biết có nghe được cuộc nói chuyện của họ hay không nữa. Thấy lão đại trước sau cứ thờ ơ như thể việc này không liên quan đến mình, Tiểu Hứa cũng ngại, không cười nữa mà đi rót hai cốc nước đến đặt bên cạnh hai người họ. Phong Lăng ngồi lại xuống ghế sofa, cũng không nhìn Lệ Nam Hành. Với cô mà nói, ban đầu là bản thân mình muốn đến Hải Thành, không ngờ lại bị trì hoãn nhiều ngày. Cuối cùng lúc có được chữ ký thì lại phải chờ đến lúc anh cũng tới Hải Thành. Giờ lại Thành đi chung với nhau. Cô không chịu về căn cứ 11 đến cùng là vì muốn trốn tránh ai? Chẳng lẽ trong lòng anh không biết sao? Ở ngoài phòng chờ sân bay, ánh nắng chan hòa, Phong Lăng không nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia, để tránh việc khiến cho cả hai làm đối phương chết rét. Dứt khoát rời mắt, ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Lúc check-in, Tiểu Hứa đẩy vali đi trước một mình. Tuy đều là khoang hạng nhất, nhưng Tiểu Hứa lại ngồi ở ghế sát cửa sổ. Sau khi lên máy bay, anh ta lập tức gọi tiếp viên đến, đem cho mình tai nghe và bịt mắt, rồi dứt khoát tựa lên ghế ngủ. Khách đi chuyến bay từ Los Angeles đến Hải Thành này khá đông, nhưng khoang hạng nhất cao cấp chỉ có 4 ghế. Tiểu Hứa ngồi ở sau, đã ngủ tới mức quên trời quên đất. Một chỗ khác thì để trống không ai ngồi. Phong Lăng và Lệ Nam Hành ngồi cùng dãy, vị trí hai người sát với nhau. Hơn nữa, Phong Lăng lại ngồi ở bên phía cạnh cửa sổ. Mãi đến lúc sau khi máy bay cất cánh ổn định rồi, cô thấy vị trí bên cạnh Tiểu Hứa vẫn để trống. Trong lúc do dự, định đứng dậy đi qua, lại bị tiếp viên hàng không mỉm cười khách sáo gọi lại. Thưa quý khách, thật xin lỗi, vị trí trong khoang hạng nhất buộc phải tuân theo số ghế được đánh trên vé máy bay của cô. Phong Lăng vừa rồi cũng chỉ là nhất thời nảy sinh ý xấu. Nghe thấy lời này của tiếp viên hàng không thì không làm gì nữa, đành trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Nhưng Lệ Nam Hành ngồi ở bên cạnh, Cho dù anh không nói gì mà chỉ lặng lặng đọc tờ báo tiếng Anh có sẵn thì cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm. Trốn tránh cô nhiều ngày như thế, cuối cùng cô cũng chặn được đường bắt anh ký tên. Giờ đã có thể đi Hải Thành nhưng lại phải đi cùng với anh. Tuy rằng suốt chuyến bay không nói với nhau câu nào, nhưng cảm giác êm đềm khi ở chung thật sự quá kỳ lạ. Sau khi bay được một lúc, tiếp viên hàng không đem một sấp thực đơn phong phú tới, đưa cho họ mỗi người một tập, sau đó mời họ chọn món ăn. Phong Lăng không biết trên máy bay còn có dịch vụ chọn món ăn như thế này. Cô càng không biết khoang hạng nhất có gì khác với khoang hạng phổ thông. Cô chỉ nhận lấy thực đơn nhìn một lượt. Đang định kêu thì lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông bên cạnh. Vang đỏ. Còn có cả vang đỏ sao? Phong Lăng lại đọc kỹ một lượt thực đơn trên tay, sau đó lật qua lại. Quả nhiên, sau đó có thấy một mặt có ghi chữ vang đỏ. Tiểu Hứa tỉnh lại vì phải dùng bữa. Bấy giờ mới tháo tai nghe và bịt mắt xuống. Vừa khéo lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của Phong Lăng lúc đọc thực đơn. Nhưng trên thực tế vẫn đáng yêu ngốc nghếch như cũ. Thấy thế anh ta bỗng bật cười, chọn vài món rồi trả thực đơn lại cho tiếp viên. Sau đó anh ta lại dựa vào ghế, vừa suy nghĩ có nên đeo tai nghe và bịt mắt lên lại trong khi đang chờ thức ăn không. Vừa nghĩ ban nãy mình ngủ lâu như thế, cố gắng tự biến bản thân mình thành không khí, thành người vô hình để không quấy rầy họ. Nhưng hình như suốt từ nãy đến giờ, việc này không có hiệu quả gì lắm. Cả chuyến bay mà hai người này chưa nói với nhau lấy một câu. Vừa rồi thậm chí Phong Lăng còn định đi qua chỗ anh ta ngồi nữa chứ. Mà Lệ lão đại, đúng là biết chịu đựng gớm. Rõ ràng mấy ngày trước, anh không chịu ký tên. Chẳng phải là do không yên tâm để Phong Lăng bay một mình đến Hải Thành sao? Khó khăn lắm mới giữ được người ta lại, đến giờ để đi chung. Thế mà còn muốn làm mặt lạnh như thể chẳng có việc gì liên quan đến mình. Tiểu Hứa thầm chậc lưỡi, trên mặt thì không dám biểu lộ cảm xúc nào khác. Phong Lăng cũng gọi vài món ăn cho có, còn đồ uống thì cô định lát nữa xem vang đỏ của Lệ Nam Hành như thế nào. Nếu có vẻ ngon thì cô cũng gọi một chai. Lúc chờ đồ ăn được đem lên, Lệ Nam Hành đứng dậy vào nhà vệ sinh. Vừa khéo lúc anh rời đi thì các món ăn Phong Lăng gọi được đem tới. Trong khay đồ ăn còn có một chai vang đỏ. Phong Lăng biết mấy món ăn vừa gọi này hình như không cần trả tiền. Chẳng lẽ họ thấy cô không gọi đồ uống nên đã chuẩn bị riêng cho một chai vang đỏ. Phong Lăng cũng không nhìn xem trên bàn trước mặt của Lệ Nam Hành đang trống không. Dù sao cô cũng không quan tâm tới chuyện của anh lắm. Cô cầm dao nĩa ăn một chút, mùi vị cũng khá ngon. Sau đó tự mình khui chai vang đỏ ra rồi rót vào chiếc ly đế cao tinh xảo được đặt sẵn trong khay đồ ăn. Cô uống một hớp. Rượu ngon, chan chát, cũng rất ngọt và đúng chất vang đỏ. Dù cô không quá am hiểu về rượu, nhưng nhìn chữ trên chai rượu cũng biết rằng đây là loại vang đỏ của một nhãn hiệu rất nổi tiếng ở Mỹ. Nghe đâu phải bay tận mười mấy tiếng mới đến được Hải Thành, Trung Quốc. Phong Lăng biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng ngồi trên máy bay thật sự không có việc gì để làm. Vì thế cô kéo dài thời gian dùng bữa ra, vừa ăn vừa thỉnh thoảng uống một hớp rượu, coi như giết thời gian. Lúc quay lại, Lệ Nam Hành thấy chai rượu vang của mình lại ở chỗ cô, nhưng anh chỉ liếc một cái rồi không nói gì. Tiếp viên thấp giọng hỏi anh có muốn gọi thêm một chai nữa không? Anh xua tay ý bảo không cần, sau đó ngồi xuống, lại cầm tạp chí lên xem. Phong Lăng không nhìn Lệ Nam Hành, anh cũng không nhìn cô. Thời gian cứ trôi qua, mãi đến khi Lệ Nam Hành chuẩn bị đổi một quyển tạp chí khác, tầm mắt anh mới sắp bỗng chạm vào chai rượu đặt ở bên bàn cô. Đã sắp hết rồi. Nhìn chai rượu gần như sắp chạm đáy kia, vầng trán lạnh lùng của Lệ Nam Hành mới nhăn lại một cái. Bấy giờ mới đảo mắt nhìn về phía Phong Lăng. Gương mặt của cô gái nhỏ để tóc ngắn quá tai lúc này đã ửng hồng, nhưng tất nhiên cô chẳng mảy may phát giác. Loại rượu này ngấm lâu, lúc mới uống thì không sao, không có cảm giác gì quá mạnh. Ít nhất vẫn tự thấy bản thân mình tỉnh táo. Tuy rằng tỉnh táo nhưng Phong Lăng dần dần lại cảm thấy có hơi buồn ngủ. Sau khi gọi tiếp viên đến dọn thức ăn ở trên bàn xong xuôi, Phong Lăng mới cảm thấy rượu đã ngấm vào người. Cơn buồn ngủ ngày càng rõ ràng, không biết có thể ngủ một lát không, nhưng chỉ cần cô thiếp đi thì mười mấy tiếng ngồi cạnh Lệ Nam Hành này sẽ rút ngắn đi không ít. Vì thế Phong Lăng dứt khoát để mặc cơn buồn ngủ xông lên đầu, nhắm hai mắt lại. Lúc tiếp viên quay lại thấy Phong Lăng gần như sắp ngủ, đang định tìm một cái chăn mỏng đắp cho cô. Kết quả vừa cầm chăn mỏng về, cô ấy lại thấy cô Phong vừa rồi đang ngủ ngồi ở trên ghế, nay đã vô thức sắp nghiêng lệch đầu sang phía cửa sổ. Ngay lúc đầu Phong Lăng sắp va vào cánh cửa sổ, người đàn ông đẹp trai muốn chết nhưng luôn làm mặt lạnh suốt chuyến đi, bỗng đưa tay ra đỡ lấy đầu Phong Lăng. Cô Phong đang ngủ thiếp đi kia, vì bỗng được bàn tay của anh cản lại, nên theo quán tính, cùng bản năng, lại bắt đầu nghiêng sang một bên còn lại. Đến khi đầu đã dựa hẳn lên vai người đàn ông ở bên cạnh mới chịu thôi. Tình huống này xảy ra hình như hơi bất ngờ, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào lại thấy hài hòa. Tiếp viên hàng không nhìn người đàn ông làm mặt lạnh suốt cả chuyến bay. Thấy sắc mặt hiện tại của anh cũng không có chuyển biến gì tốt hơn, nhưng dường như lại lộ nét dịu dàng hiếm có, bởi vì phát hiện ánh mắt tò mò muốn nhìn kỹ hơn của tiếp viên hàng không. Lệ Nam Hành liền nhìn cô ta, sau đó đưa tay nhận chiếc chăn mỏng kia rồi vẫy tay ra hiệu cho cô tiếp viên hàng không có thể đi được rồi. Tiếp viên gật gật đầu, vội vàng lùi về phía sau. Tiếp đó cô tiếp viên lại thấy người đàn ông kia cầm chăn đắp lên người cô Phong, song cũng không đẩy đầu cô ra, thậm chí còn cố ý ngồi thấp hơn để cô dựa vào được thoải mái. Tiếp viên thấy thế thì hơi ngơ ngác. Hai vị khách này dù cùng lên máy bay nhưng hình như suốt chuyến bay chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Chẳng phải chỉ là người dưng với nhau thôi sao? Thế nhưng nhìn thế nào cũng giống đôi vợ chồng đang chiến tranh lạnh. Hết chương 1073.